Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 165 lời âu yếm boy, canh 2, khiến cho này một loạt sự kiện thiếu niên chính trêu đùa trước mặt mặt vô biểu tình nam nhân. Thiếu niên ý cười doanh doanh nhìn nam nhân, lười biếng lười tiếng nói vang lên, như thế nào, người ghen tị, ân, Vinh Tuyển dịch nhấp môi, Thư Trừng nhướng mày. Đỏ thắm khóe môi khóe miệng ngậm mê muội người ý cười. Tiếng nói mang theo nhẹ nhàng ý cười. Có mỹ nhân hề, thấy chi không quên, một ngày không thấy hề. Tư chi như cuồng, nam nhân một đôi như mã não đen nhánh đôi mắt tản mát ra lười biếng hơi thở. Mũi thẳng thắn, lại như cũ mặt vô biểu tình. Thư Trừng đôi mắt khẽ nâng, màu đen tóc mái hạ đen nhánh đôi mắt có vẻ có chút ngốc manh. Vành tai thượng mang màu đỏ sậm khuyên tai lóe rất nhỏ quang. Đinh, ngài bạn tốt lời âu yếm boy Thư Trừng đã online. Như thế nào làm ngươi gặp được ta? Ở ta mỹ lệ nhất thời khắc. Vì này, ta đã ở Phật trước cầu 500 năm. Cầu hắn làm chúng ta kết một đoạn trần duyên, Vinh Tuyển dịch môi mỏng mân khẩn. Như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt ly hiện lên một tia dây lát lướt qua ý cười. Đao tước dìu khắc anh tuấn mặt bên bằng lại là không hề gợn sóng. Thư Trừng nhìn nhà mình tức phụ mặt vô biểu tình bộ dáng. Gục xuống hạ lông xù xù đầu. Tức phụ ghen thời điểm thật sự hảo khó hống. Ai tới dạy ta như thế nào hống ghen tức phụ. Online chờ, Thư Trừng đen nhánh con ngươi hiện lên một tia ánh sáng. Sau đó xoay người lên lầu. Nam nhân lệ mi hơi nhíu. Nhìn thiếu niên rời đi bóng dáng. Như hắc rượu thạch đôi mắt hiện lên ảm đạm, liền như vậy không có kiên nhẫn sao? Chỉ cần nàng nói thêm câu nữa lời nói. Nam nhân ngồi ở trên sofa, môi mỏng hơi hơi giơ lên, nói không nên lời hỉ nộ. Bỗng chốc nam nhân đầu vừa chuyển, nhìn đến thiếu niên cầm đàn guitar chạy xuống tới thân ảnh. Vinh Tuyển dịch nguyên bản ảm đạm đôi mắt lại khôi phục sáng rọi. Nguyên lai nàng không có đi. Thiếu niên tùy ý ngồi dưới đất, đạn đàn guitar, lộng lẫy tinh mắt nhìn nam nhân nổi lên điểm điểm ánh sáng nhu hòa. Khi ngươi già rồi, đầu trắng, ngủ tư hôn mê, lo hòa bên ngủ gật, thỉnh gỡ xuống này bộ thơ ca, chậm rãi đọc, hồi tưởng ngươi qua đi ánh mắt nhu hòa, hồi tưởng chúng nó ngày xưa dày đặc bóng ma thiếu niên tiếng nói trầm thấp êm tai. Nhìn nam nhân mắt đen hàm chứa nhẹ nhàng ý cười. Đỏ thắm khóe môi gợi lên một mạt tà tứ tươi cười. Vinh Tuyển dịch như hắc rượu thạch đôi mắt nhìn chằm chằm đàn hát thiếu niên. Khóe môi ngăn không được giơ lên. Bao nhiêu người ái ngươi thanh xuân vui vẻ canh giờ. Ái mộ ngươi mỹ lệ. Giả ý hoặc là thiệt tình. Chỉ có một nhân ái ngươi kia hành hương giả linh hồn. Ái ngươi giả cả trên mặt thống khổ nếp nhăn. Đô. Đô, đô. Di động nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, đánh vỡ hai người bình tĩnh. Thư Trừng nhướng mày, buông trong tay đàn guitar, lộng lấy tinh mắt nhìn nam nhân nhún vai, cầm lấy di động, ngón tay thon dài xẹt qua màn hình di động. Nam nhân quay đầu đi, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, sự tình thật nhiều, Chu Tử Khiên. Thư Trừng nheo nheo mắt, tựa hồ nghĩ tới cái gì, click mở WeChat, Chu Tử Khiên, tiểu thư. Người ở sâu tam trung sướng kia bài hát có hay không hoàn chỉnh bản? Ca danh là cái gì? Là ngươi làm từ soạn nhạc sao? Thư Trừng đỏ thắm khóe môi giơ lên, ngón tay bùm bùm đánh di động bàn phím. SHUCSING, có hoàn chỉnh bản, nguyên sang, ca danh là diễn viên. Chu Tử Khiên nhìn đến Thư Trừng hồi phục tin tức, tức khắc khiếp sợ đến tột đỉnh. Thiếu niên, nguyên sang ca khúc. Thư Trừng đóng cửa WeChat giao diện, click mở Weibo liền nhìn đến vô số A còng nàng tin tức. Thuận tay liền chuyển phát tống Lương Du Weibo cũng biên tập câu trên tự. Điểm đánh thượng truyền, Thư Trừng V, chuyển phát Weibo, ngài quá khen, này bài hát khúc danh diễn viên, nguyên sang, mỉm cười, PS, tiết phấn chớ phun. Ta đã nói rồi nữ chủ sở hữu sao chép đến hậu kỳ đều sẽ đã chịu trừng phạt. Nữ chủ là hệ thống, nàng tự nhiên là tưởng như thế nào phương tiện như thế nào đơn giản có thể đạt tới mục đích như thế. Nào lựa chọn, hệ thống là lý tính. Nàng xác thật là toàn năng, nhưng là nàng cũng lý tính. Trên địa cầu kinh điển tác phẩm so với chưa bao giờ xuất hiện ở trên thế giới không có trải qua thị trường nghiệm chứng nguyên sang. Nàng tự nhiên sẽ lựa chọn người trước. Nếu thật sự không thích tình tiết này, thỉnh An Tĩnh đem thư di trừ kệ sách. Hết chương.